Phi lũ đại náo dị giới. Chương 425, sự kiện kết thúc. Góc truyện audio.com. Khoan đã, trong lúc đám đông chuẩn bị xông lên báo thù cho Mạc gia chủ đáng thương. Đích thân nạn nhân đã lên tiếng trấn an đám đông đang tỏ ra quá khích dưới sân khấu. Mạc gia chủ mang theo vẻ mặt do dự không quyết nhìn chằm chằm vào Xích Hạo Tín vẫn đang mang theo nụ cười đầy tự tin ở trước mặt. Trong đầu đang đấu tranh tư tưởng có nên nói dối hay thành thật nói rõ tác dụng của khai tâm đan cho đám đông đang chờ đợi hay không. Sở dĩ có suy nghĩ che giấu tác dụng của khai tâm đan, chính là mang theo tư tưởng muốn tất cả mọi người tránh xa loại đan dược này. Chỉ tập trung vào 4 loại đan dược còn lại. Khi khai tâm đan không ai để mắt tới, tất nhiên là dư thừa hàng tồn. Mình có bán cả quần lót nhà cửa đi nữa cũng phải gom đủ vốn để mua sạch lô khai tâm đan mà Xích gia chuẩn bị tung ra thị trường. Mua về tự mình sử dụng hay thậm chí kinh doanh sau này. Với hiệu quả đáng kinh ngạc mà loại đan dược này mang lại. Một khi lan truyền ra ngoài, đừng nói một lời mười, một lời trên chục cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Thú thật, vì khoảng cách thăng hoa ngắn ngủi do bị gián đoạn bởi thuốc giải của Xích Hạo Tín. Nhưng sau khi trải nghiệm hưởng thụ qua cảm giác sướng hơn cả thăng thiên lúc nãy, Mạc gia chủ đã có chút không thể dứt ra được rồi. Lúc này vô cùng thèm khát muốn tiếp tục được chìm đắm mãi mãi trong cảm giác sung sướng tê tái sảng khoái tới tột cùng đó. Chỉ là, nói đi phải nói lại, lúc này nói xấu về tác dụng của khai tâm đan. Nhưng giấy thì làm sao mà bọc được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, sau này mình gom hàng thứ mà mình che lương tâm nói xấu. Vậy chẳng khác nào tự mình vả vào mặt mình sao? Với một người đức cao vọng trọng trong Sơn Hải Thành như Mạc gia chủ. Tất nhiên là coi trọng uy tín danh dự của mình, không thể nhất thời vì dục vọng của mình mà đánh đổi tất cả được. Quan trọng nhất là, lúc này nói xấu về khai tâm đan, chẳng khác nào chọc giận Xích gia. Sau này người ta có chịu bán hàng cho mình hay không còn là cả một vấn đề nữa là. Mạc gia chủ, rốt cuộc viên đan dược lúc nãy là như thế nào? Có phải là độc dược không? Đúng, đúng, có phải là độc dược không? Ông cứ nói ra sự thật, chúng tôi sẵn sàng đứng về phía ông đòi lại công lý từ phía Xích gia, đòi công lý. Đòi công lý, đám người thân thẩm gia trà trộn trong đám đông tất nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội gây chuyện như thế này. Nên đã lên tiếng khích bác đám đông, chỉ cần Mạc gia chủ lên tiếng nói xấu về Xích gia. Cả đám sẽ xung phong dẫn đầu nhảy thẳng lên sân khấu gây sự càng loạn càng tốt. Tiếng gào thét dưới sân khấu nhanh chóng kéo Mạc gia chủ quay trở về thực tại. Khẽ hít sâu một hơi vào người. Khẽ chấp tay nói, xin hỏi Xích gia chủ loại đan dược lúc nãy có giá cả như thế nào? Sản lượng có phải là tương đương với 4 loại đan dược trước đó không? Quan trọng nhất là, có giới hạn số lượng thu mua của một đối tượng không ạ? Hoa, nghe xong câu hỏi của Mạc gia chủ, đám đông dưới khán đài không kìm được xôn xao hẳn lên. Không cần phải giải thích dài dòng. Câu hỏi của Mạc gia chủ đã chứng tỏ khai tâm đan là thánh dược hay độc dược. Rõ ràng, chẳng ai dạy gì mà bỏ tiền ra mua một loại đan dược hiệu quả không được như ý muốn hay thậm chí là độc dược cả. Và nghe khẩu khí của Mạc gia chủ, dường như có ý định thu mua số lượng lớn thì phải. Điều đó chứng minh điều gì? Chứng minh loại đan dược mới lạ này có tác dụng vượt quá sức mong đợi mới có thể khiến người vừa phục dụng có ý định thu mua số lượng lớn như thế này, không ai nghi ngờ Mạc gia chủ đang thông đồng với Xích gia để diễn trò. Vì Mạc gia là một gia tộc có thực lực và địa vị không tệ trong Sơn Hải Thành. Và luôn giữ thái độ trung lập từ trước tới giờ. Không thân ai và cũng không thù địch với ai. Tựa như là một gia tộc sống biệt lập tách ra khỏi cộng đồng trong Sơn Hải Thành vậy. Quan trọng nhất là, với một người coi trọng uy tín và danh vọng của bản thân như Mạc gia chủ. Tuyệt đối không thể vì lợi ích mà dám đánh đổi tất cả. Vì tác dụng của khai tâm đan sau khi tung ra thị trường tiêu thụ sẽ hoàn toàn phơi bày trước thiên hạ. Nếu như sau này người ta mua về dùng thử không như những gì mong đợi. sẽ lên tiếng chửi rủa tẩy chay không chỉ Xích Gia, mà Mạc Gia Thông Đồng cũng sẽ bị liên lụy theo cho mà xem. Mua danh 3 vạn, bán danh 1 đồng, Mạc Gia tuyệt đối không dám thông đồng diễn trò với Xích Gia được. Nghĩ tới điều đó, biết rõ không thể tiếp tục gây sự kiếm chuyện, đám đông lại quay sang tỏ ra tò mò ngứa ngáy toàn thân. Vô cùng muốn biết rõ tác dụng của khai tâm đan như thế nào mà khiến Mạc gia chủ vốn dĩ điềm tĩnh phải tỏ ra hấp tấp vội vàng như lúc này. Nhưng trước hết nên biết giá cả trước đã. Sản lượng đồng bộ với 4 loại đan dược kia nên Mạc gia chủ xin hãy yên tâm. Còn giá yên niết khi tung ra thị trường của khai tâm đan là Xích Hạo Tín cố tình ngắt khoảng khi báo giá. Mạc gia chủ nín thở vểnh tai lên để nghe. Đồng thời trong lòng không ngừng cầu trời bái Phật giá cả không quá cao để mình có thể thu mua số lượng lớn để dùng dần. Nhìn thấy vẻ mặt háo hức kỳ vọng của Mạc gia chủ, càng khiến sự tò mò của đám đông tăng lên thêm vài bậc nữa. Là sản phẩm chủ lực và có hiệu quả đáng kinh ngạc. Tất nhiên là phải có cái giá tương xứng với những gì nó mang lại. Cho nên mỗi một viên khai tâm đan, chúng tôi sẽ bán ra với mức giá là 20.000 linh thạch một viên. Quả nhiên, nghe xong báo giá của khai tâm đan, Mạc gia chủ ít nhiều có chút thất vọng vì giá khá chát. 20.000 linh thạch một viên, tuyệt đối không phải ai cũng đủ khả năng bỏ ra số tiền lớn như thế này để mua khai tâm đan được. Huống chi là số lượng lớn, càng là một rào cản không nhỏ đối với đại đa số người. Bộ không nghe thấy tiếng hít hơi lạnh của đám đông dưới sân khấu đang vang lên không ngừng sao? Chắc trong lòng của không ít người đang chửi ra mắng mẹ Xích Hạo Tín vì một viên đan dược mà bán với cái giá trên trời. Như muốn cắt cổ người ta thế kia kìa, chỉ là Mạc gia chủ không thể phủ nhận lời nói của Xích Hạo Tín. Cảm giác sung sướng thăng hoa khi chìm đắm trong lực thuốc chỉ là một phần. Quan trọng nhất là sau khi thoát khỏi trạng thái phê thuốc, đầu óc tinh thần của Mạc gia chủ lúc này trở nên minh mẫn sảng khoái hơn bao giờ hết. Thực ra thì mấy ngày nay tâm trạng của Mạc gia chủ không được vui. Đang buồn bực đau đầu về nhiều vấn đề, nhưng sau khi sử dụng qua khai tâm đan, mọi phiền muộn đã biến mất hoàn toàn. Lúc này chỉ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp yêu đời hơn bao giờ hết. Đặc biệt là dường như trong đầu đã xuất hiện vô số ý tưởng phương án để giải quyết những vấn đề đang gây phiền nhiễu tới mình. Áp lực được chút bỏ, mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm làm sao. Đó chính là lý do Mạc gia chủ khao khát thu mua sở hữu khai tâm đan càng nhiều càng tốt để dùng trong những trường hợp như thế này. Lớn tuổi rồi, suy nghĩ sẽ càng nhiều. Và tuy là người tu luyện, nhưng tâm trạng lúc nào cũng ức chế không thoải mái. Ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tuổi thọ của con người. Quy luật này cho dù là ở Đại lục Huyền Thiên hay ở trái đất cũng đều thông dụng cả. Khoa học đã chứng minh rằng, khi con người luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan yêu đời, sẽ sống thọ hơn những người thường xuyên đắm chìm trong ức chế bực bội đau khổ sao? Xin hỏi khi nào loại đan dược này sẽ tung ra thị trường ạ? Và có giới hạn số lượng thu mua không ạ? Trong lúc đám đông muốn gào thét chửi hét vì Xích Hạo Tín báo giá sản phẩm quá cao, Mạc gia chủ lại lần nữa kịp thời lên tiếng cứu bồ. Mẹ kiếp, nghe sao có vẻ như Mạc gia chủ đang có ý định gom hết hàng từ phía Xích gia thế nhỉ? Bộ tưởng đang mua bó rau ngoài chợ sao? 20.000 linh thạch một viên đan dược chứ ít ỏi gì? 20.000 linh thạch nhân với số lượng 10.000 viên. Xịt, lại thêm 200 triệu linh thạch bơi vào túi của Xích gia. Chỉ tính sơ qua thôi đã đủ biết sắp tới Xích gia sẽ hút tiền điên cuồng tới cỡ nào rồi. Và người vui mừng nhất, tất nhiên chính là Thẩm Đại Dũng và Lý Nhị Cầu đang ngồi trong phòng VIP rồi. Cả hai lúc này đã không kiềm chế nổi sự phấn khích nhảy cẫng lên ôm choàng vào nhau như đang ăn mừng vậy. Thú thực, thay bất kỳ ai vào hoàn cảnh đó, chắc cũng sẽ không khá khẩm gì hơn hai tên ngốc này là bao. Do sản lượng lúc ban đầu còn khá thấp, nên chúng tôi sẽ giới hạn một đối tượng chỉ có thể thu mua không quá 1.000 viên đan dược cùng thể loại. Và xác định với các vị là, 5 loại đan dược chủ lực này sẽ được mở bán sau 7 ngày nữa. Lần này Mạc gia chủ khẽ gật đầu tỏ ra hài lòng với thông tin nhận được. Thú thật, đan dược bán với giá cao như thế này, mỗi chủng loại giới hạn 1.000 viên nằm trong tầm chấp nhận được so với đại đa số người. Cho dù Xích gia không giới hạn số lượng bán ra cho từng đối tượng, chắc gì có đủ tài lực để gom hàng chứ. Nên nhớ rằng đan dược bán ra lần này không phải một loại mà tới 5 loại. Phải cân nhắc cân bằng số lượng và tài lực của mình thật kỹ trước khi mua. Thêm một lần nữa xin được nhắc là, đại kim sáng dược phẩm chất cao cấp mỗi viên sẽ được bán ra với giá 6.000 linh thạch. Tích khí đan là 5.000 linh thạch, luyện khí đan cao cấp có giá 10.000 linh thạch, Ngưu Hoàng giải độc đan sẽ được tung ra với giá 5.000 linh thạch. Và cuối cùng là sản phẩm chủ lực khai tâm đan sẽ có giá là 20.000 linh thạch. Giá yên niết trên đã bao gồm cả thuế VAT. Với một mức giá quá hơn như vậy, chúng tôi chỉ có thể dùng từ chất để hình dung mà thôi. Chất, chất cái đầu ngươi á. Giá bán trên trời như muốn cắt cổ người ta thế mà dám gọi là chất. À còn nữa, thuế VAT gì gì đó, là cái đẹp gì đây? Bọn ta chỉ từng nghe qua thuế dân khẩu, thuế thương nghiệp, thuế nông nghiệp gì gì đó. Còn cái VAT, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Đừng hỏi Xích Hạo Tín, chính ông ta cũng chả biết thuế VAT là thuế gì. Lúc này chỉ là đọc theo kịch bản đã học thuộc lòng sẵn từ trước đó mà thôi. Muốn hỏi thì chạy đi hỏi người phụ trách biên kịch lời thoại á. Mặc dù trong lòng thầm chửi cha mắng mẹ 18 đời tổ tiên của Xích gia, nhưng không ai có thể kìm chế được cám dỗ từ những viên đan dược đầy chất lượng nhưng với giá trên trời mà Xích gia sắp tung ra thị trường. Đặc biệt là khai tâm đan, tới lúc này ngoại trừ người trực tiếp thử thuốc, không ai biết rõ hiệu quả tác dụng của nó như thế nào. Chỉ là chắc chắn rằng hiệu quả của khai tâm đan tuyệt đối không đơn giản. Mạc gia chủ nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm sau khi rời khỏi sân khấu. Bị vây chặt bởi đám đông để truy hỏi tìm hiểu thêm về hiệu quả lực thuốc. Đáp lại những lời truy hỏi của người xung quanh, Mạc gia chủ chỉ đáp lại một câu, tự mà móc tiền ra mua về trải nghiệm thử. Mạc mẫu chỉ có thể nói là, sẽ không khiến các vị cảm thấy hối hận khi bỏ một số tiền lớn như vậy để mua khai tâm đan mà thôi. Không ít người muốn đập vài cái vào cái khuôn mặt như vẻ đầy bí ẩn của Mạc gia chủ lúc này. Mẹ kiếp, có gì thì nói toẹt ra mẹ cho rồi. Úp úp mở mở làm ra vẻ bí ẩn thế này chỉ khiến bọn ta càng ngứa ngáy như bị giận bị kiến cắn mà thôi. Đúng là đồ quỷ sứ à, cách chương.